Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 216, hậu quả đời sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không biết, nhưng anh biết rõ tin Tiểu Ốc qua đời là do Vương Chiêu Quân tự mình nói cho anh biết, còn nói với anh là Tiểu Ốc ở Thái Lan làm nhiệm vụ, bị chết trong một vụ nổ, cả hài cốt cũng không còn, ghê tởm. Bất quá chỉ cần cô còn sống là tốt rồi. Cô còn sống là tốt rồi, chỉ cần cô còn sống, anh nhất định có thể tìm ra cô. Buổi tối thủ hạ của anh báo cáo về việc theo dõi Vương Chiêu Quân. Tổng giám đốc, chúng tôi theo dõi bọn họ đến một biệt thự. Chúng tôi cũng đã hỏi thăm hàng xóm chung quanh, biết được đứa bé kia là con của em gái Vương Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân có một cô em gái, nhưng rất ít lộ diện, nghe nói là khi còn bé bị kẻ thù cướp đi, mấy năm này mới tìm lại được. Tên của người em gái này cũng không có nhiều người biết. Chỉ nghe nói em gái anh ta có dáng dấp xinh đẹp, tên cũng không rõ ràng lắm, nghe Vương Chiêu Quân gọi cô ấy là Tiểu Ốc. Tiếp tục thăm dò, sau khi cúp điện thoại, Lữ Trị hết sức kích động, quả nhiên cô còn sống. Đứa bé kia 89 phần là của con của anh. Nhưng tại sao Tiểu Ốc không liên lạc với anh? Tại sao cô lại trở thành em gái của Vương Chiêu Quân hơn, hiện tại cô đang ở nơi nào? Anh rất muốn tự mình đi hỏi Vương Chiêu Quân, nhưng lại sợ đứa bé cùng Tiểu Ốc một lần nữa bị anh ta giấu đi, cho nên còn phải hỏi thăm lại một chút. Vì muốn nhanh một chút biết được chân tướng sự tình, Lữ Trị mời trinh thám tốt nhất đi thăm dò. 5 ngày sau, tài liệu được đưa đến trên bàn của anh. Lữ Trị vừa lật xem, vị trinh thám kia vừa nói. Chúng tôi đã tra xét qua tất cả động tác cùng hành trình của Vương Chiêu Quân 5 năm qua, hành động của anh ta rất bí mật cho nên không dễ tra ra được. Nhưng là vẫn tìm được một chút đầu mối, chúng tôi căn cứ vào đầu mối mà ngài cung cấp đi một chuyến đến Thái Lan. Ở Thái Lan, chúng tôi hỏi thăm một số người chứng kiến tình huống lúc đó, căn cứ theo lời cảnh sát Thái Lan miêu tả, Kim Tiểu Thư rất có thể lúc ấy vẫn chưa chết. Bọn họ ở bên dưới vách núi tìm kiếm hơn 1 giờ, cuối cùng tìm thấy cô ấy ở dưới lòng sông, lúc ấy toàn thân cô ấy đều là máu, sau lại do cảnh sát Trung Quốc đưa cô ấy đến bệnh viện, chúng tôi đến bệnh viện tìm được giải phẫu ghi chép vào thời điểm đó. Theo ghi chép cho thấy toàn thân cô ấy lúc đó toàn là vết thương, nghiêm trọng nhất là phần đầu, bởi vì bị va chạm kịch liệt, trong đầu có máu bầm, giải phẫu tương đối thành công. Sau cuộc giải phẫu, phía cảnh sát Trung Quốc mang cô ấy đi. Sau đó chúng tôi hỏi thăm được người của Vương gia, bình thường khi bị thương sẽ tiến hành trị liệu ở bệnh viện quân sự. Chúng tôi cũng đã đến đó, cũng tìm được tài liệu chứng minh Kim Tiểu Thư đã mất đi trí nhớ cùng mang thai. Căn cứ vào thời gian cho thấy tháng thứ 2 sau vụ nổ bị thương đó, Kim Tiểu Thư được chẩn đoán là mang thai 2 tháng rưỡi. Cách chương.